cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1103, tình cảm tỉ muội tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạn Bác kể xong, hỏi nàng, Vân đại phu chắc không phải không thể đặt trong phòng vương phi đấy chứ? Không sao, Vân Chân lắc đầu, ngươi cứ bận việc của ngươi đi, ta chỉ tò mò mà thôi. Được tại, vậy ta xin cáo từ. Nhạn Bác xoay người xuống bếp. Chớp mắt trong phòng chỉ còn lại Vân Chân, Quả Nhi cùng Liễu Trản Anh hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Thời điểm Vân Chân quay đầu nhìn Quả Nhi, Quả Nhi cầm hoa cả người cứng đờ, hàm răng phát run. Ra đây với ta, nói xong, Vân Chân nâng bước ra ngoài. Quả Nhi nắm chặt hoa trong tay, mãi đến khi trong tay lạnh lẽo, mới phát hiện hoa đã bị mình bóp gãy, lúc này mới cuống quýt cắm hoa vào bình, sau đó vội vã đi về phía Vân Chân. Vân Chân dừng lại ở hoa viên bên ngoài. Ban đêm rất an tĩnh, bốn phía không người. Rất nhanh, nàng nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Nàng biết Quả Nhi tới. Bang, Quả Nhi vừa tới gần, Vân Chân liền quay đầu tát nàng ta một cái. Một cái tát này trực tiếp đánh Quả Nhi ngây ngốc tại chỗ. Ngươi có biết tại sao ta lại đánh ngươi không? Vân Chân híp mắt, Quả Nhi duỗi tay che nửa gương mặt. Cho dù mặt Vân Chân bị mũ có rèm che khuất nhưng Quả Nhi vẫn có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo từ bên trong bắn ra. Nàng ta che mặt cắn răng, nhìn chằm chằm Vân Chân không nói gì. Một cái tát này, là ta niệm tình cảm ngày xưa muốn đánh cho ngươi tỉnh lại. Ta không biết tại sao ngươi lại biến thành bộ dáng như vậy giờ, ta cũng không biết tại sao ngươi lại hận ta, ta chỉ muốn sau cái tát này, ngươi có thể tỉnh táo lại, đừng lún sâu vào vũng lầy nữa. Quả Nhi trước kia sớm đã không còn, ở chùa Kỳ Sơn, thời điểm Quả Nhi đi theo Bích Diên tới đưa thuốc độc cho nàng, nàng nên biết. Quả Nhi hiện giờ sớm đã không còn là Quả Nhi đơn thuần thiện lương của Thanh Lương Sơn Trang, của Ninh Vương Phủ lúc trước. Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ Quả Nhi sẽ chủ động hại nàng. Nếu lần đó ở chùa Kỳ Sơn là mệnh lệnh của Đức Phi, Quả Nhi không thể không nghe, vậy đêm nay thì sao? Quả Nhi dùng lý do mua nguyên hoa đuổi Nhạn Bác đi, sau đó ngăn cản nha hoàn đưa thuốc nhận chén thuốc nhân lúc không ai phát hiện lén lút hạ độc vào trong. Nếu Vân Chân không kịp thời phát hiện, vậy kế sách của Quả Nhi có lẽ đã thành công. Liễu Trản Anh uống thuốc độc kia, Vương Phủ và Liễu Gia chắc chắn sẽ tra rõ việc này. Vân Chân là đại phu kê phương thuốc đương nhiên cũng sẽ bị thẩm vấn. Một khi bị thẩm vấn, thân phận của nàng sẽ không giấu được. Nếu người của Liễu Gia biết Vân đại phu chính là Vân Chân nàng, như vậy mặc kệ có chứng cứ chứng minh hung thủ là nàng hay không, người Liễu Gia chắc chắn sẽ giết Vân Chân, bắt nàng chôn cùng với Liễu Trản Anh. Mượn đao giết người, đúng là chiêu vừa gọn gàng vừa độc ác. Vân Chân hoàn toàn không ngờ đây là kế sách Quả Nhi tham ăn ngây thơ trước kia có thể nghĩ ra được. Vân Chân không hiểu nổi, nhưng nàng biết từ nay về sau, nàng sẽ không còn bất kỳ chờ mong nào về Quả Nhi nữa. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Vân Chân muốn bỏ đi. Tự giải quyết tốt cái gì? Đúng lúc này, Quả Nhi đột nhiên buông tay che mặt xuống, hét lớn. Vân Chân dừng lại, không quay đầu, không nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của Quả Nhi. Ngươi cho rằng mình là ai? Ông trời sao, dựa vào đâu mà khoa tay múa chân với ta có quyết định gì là chuyện của ta, không cần ngươi dạy dỗ cách trương.